Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 15 Trần Bác Thánh điên cuồng. Trần Bác Thánh lần này đi tang thi quốc gia có thể nói là thắng lợi trở về. Cường đại quái vật đối bọn họ tới nói chính là diệt hoa trên gấm ni bạch tề thiên đi theo mấy. Người phía sau ánh mắt sáng quắc nhìn Trần Bác Thánh đứng ở kia cao lớn quái vật phía trên đón. Hoàng hôn, phảng phất hắn đó là đại địa chi chủ giống nhau. Nắm chặt đôi tay, đây là thực lực khác biệt đãi ngộ. Nếu là hắn cũng có bạch tề thiên cấp bậc, hết thảy nhất định sẽ không giống nhau. Trần Bác Thánh tự nhiên là không biết lúc này bạch tề thiên ý tưởng. Mà là nghĩ đến như thế nào đem dưới chân quái vật cải tạo càng thêm cường đại. Khóe miệng hiện lên một tia quỷ dị cười. Đinh gia bé ngoan nhóm cũng đã qua tới. Nếu đưa bọn họ dung nhập này đó quái vật bên trong có phải hay không càng thêm nghe lời. Ở tang thi quốc gia cách đó không xa địa phương có mấy phương nhân mã. Có chút người thấy được quái vật cư nhiên từ màng nội ra tới. Cái thứ nhất phản ứng đó là sợ hãi. Đệ nhị phản ứng đó là có người đã khống chế chúng nó. Nếu không có khả năng vừa ra tới liền như thế ngoan ngoãn. Cùng ở màng nội táo bạo hoàn toàn không giống nhau. Nhìn nhau lúc sau đều từng người trở về bẩm báo đi. Một cái khác mang mặt nạ áo lam nam tử cùng một cái trường đầu bạc tuấn tiếu nam tử lúc này vừa vặn xuất hiện ở trong đó một cây cao lớn trên cây. Bởi vì bị lá cây ngăn cản phát hiện hoàng hôn xuyên thấu qua lá cây. Ấn ký loang lổ đánh vào hai người trên người. Làm người có chút xem không rõ. Nha, quả nhiên là Trần Bác Thánh. Thật là lợi hại a. Tuấn tiếu nam tử có chút tà mị nói, ngón tay thon dài đem chính mình đón gió mà phiêu tán đầu tóc chậm rãi vuốt phẳng. Phẳng phất đối chuyện này không quá để ý. Màu bạc mặt nạ nam tử nhìn kia một đám người có chút lo lắng. Bọn họ ra tới hàng đầu công kích đó là nhân loại, dù sao có đào nguyên căn cứ. Lại vô dụng cũng có lánh đời gia tộc. Mục đích của ta là một khác tổ ẩn sĩ gia tộc A. Nam tử nói ngẩng cao đầu, lộ ra tinh mỹ trắng nọn cổ, thật sâu hô hấp một chút không khí. Ta nghe thấy được âm mưu hương vị, xem ra bọn họ vẫn là chưa từ bỏ ý định A. Chúng ta giết nhiều như vậy, còn có rất nhiều. Mặt nạ nam tử kinh ngạc nhìn tuấn tiếu nam tử. Phía trước đi trung môn liền đã giết 10 cái lẫn vào trong đó một khác tổ lánh đời gia tộc. Xưng là màu đen gia tộc người. Không có giết hết, liền có vô cùng phiền toái. Bọn họ đều là lòng tham không đáy người đâu. Tuấn tiếu nam tử khóe miệng mang theo mỉm cười. Ánh mắt sáng quắc nhìn trước mắt nam tử. Yên tâm, chỉ cần điều kiện này thỏa mãn. Ta tất nhiên sẽ không cùng ngươi ở có cái gì giao thoa. Đi thôi, mau chân đến xem chúng ta đáng yêu huynh đệ tỉ muội. Chỉ là tại hạ đi là lúc từ áo blau trắng túi tiền lấy ra một chi nho nhỏ đóng băng ống nghiệm. Xuyên thấu qua lớp băng còn có thể nhìn đến bên trong màu hoàng kim chất lỏng. Nam tử khóe miệng ý cười càng sâu. Thứ tốt. Không phải sao, đối với nghiên cứu tang thi, virus nhiều như vậy năm nam tử tới nói. Cái này từ đông môn thuận tới, đồ vật thật là thứ tốt. Mị đôi mắt, đông môn màng cùng bất luận cái gì một cái lánh đời gia tộc màng đều không giống nhau a. Phế đi hắn thật lớn kính mới đi vào. Quả nhiên không có tìm được màu đen gia tộc người đâu. Ai? Kia đào nguyên căn cứ có thể không cần đi. Đến nội nhân loại căn cứ sao? Đối mặt nhiều như vậy tang thi cũng có thể không cần đi. Kia hắn muốn đi đâu? Nếu là hắn là màu đen gia tộc người sẽ trốn đi đâu a? Ta kính yêu phụ thân, muội muội, tỷ tỷ, đệ đệ, ca ca, chờ ta, ta sẽ làm ngươi thể hội một lần ta trải qua quá thống khổ. Nhảy xuống thụ gian màu bạc mặt nạ nam tử hướng tới phía sau nhìn nhìn. Nào biết cái kia tuấn tiếu nam tử cư nhiên không có đi theo xuống dưới. Ngay sau đó ngẩng đầu liền nhìn đến một chương cười đến có điểm vặn vẹo mặt. Tràn ngập cừu hận quang mang. Liễm hạ con ngươi. Đơn giản là nói sai một câu. Liền bị đánh bị mắng. Đơn giản là đắc tội màu đen gia tộc. Trưởng môn liền bị đưa đi phòng thí nghiệm mà đi nếu là bình. Thường đưa qua đi còn hảo. Mấu chốt là lúc ấy đám kia giáo thụ vừa mới biến dị. Tâm tình táo bạo dị thường. Trong lòng đã bắt đầu vặn vẹo. Đối đãi một cái bản thân liền có dị năng nam tử. Bọn họ sẽ làm chút cái gì? Hắn tưởng tượng không đến. Trải qua quá cùng những cái đó đã từng cùng hắn một đám ra tới tang thi ở chung tới xem. Nguyên lai kia một đám có 1.000 người. Chỉ sống hạ bọn họ 5 người. Bao gồm Cố Khâm Ni bởi vì thân thể thừa nhận năng lực bất đồng. Hắn cơ hồ chịu tải các loại tân nghiên cứu phát minh virus. Cái loại này thống khổ. Hắn từ Tuyên Phi trong ánh mắt nhìn đến quá. Sống không bằng chết đều không thể miêu tả ra tới. Huống hồ lúc ấy Cố Không Kỳ thật vẫn là một cái 10 tuổi hài tử. Đây là thân thể cùng tinh thần hai bên mặt tra tấn. Hơn nữa thân thể hắn chung khuyết thiếu nội tạng. Nếu không phải đạt tới cái này cảnh giới nói không chừng cũng sống không được đi. Hắn liền tính là hiện tại bình thường. Chính là hắn như cũ không phải một cái hoàn chỉnh người. Ngươi là ở đáng thương ta sao? Đang ở lúc này mặt nạ nam tử bên tai truyền đến một cái trêu đùa thanh âm ni. Ngươi cảm thấy ngươi yêu cầu đáng thương sao? Mặt nạ nam tử hỏi ngược lại. Đích xác hắn sẽ không đáng thương hắn. Bởi vì hắn cũng là một cái bị người bức điên kẻ điên. Nhưng là cái này kẻ điên lại là một cái rất có lương tri kẻ điên. Thực mâu thuẫn, nhưng là đặt ở hắn trên người liền không mâu thuẫn. Trước mặt trường đầu bạc nam tử đôi tay cắm vào áo blau trắng túi tiền chung. Mang theo một tia thích ý. Ta không cần ngươi đáng thương. Yêu cầu tiểu gia hỏa đáng thương. Nếu có thể đủ nhổ chồng ta yêu cầu nội tạng cho ta. Vậy hoàn mỹ, ngươi còn ở đánh nàng chú ý. Mặt nạ nam tử ngữ khí cũng không phải thực hảo. Nam tử nhún nhún vai. Ta nghe thấy được trên người nàng cùng ta tương đồng hương vị. Huống hồ ta lại không cần quá nhiều. Chỉ cần một cái thận. Một chút gan liền có thể a. Nhìn nói dị thường vô tội nam tử. Mặt nạ nam tử hàn dục nhíu mày. Chẳng lẽ chỉ có nàng có thể sao? Đương nhiên không. Còn có ta thích nhất tiểu hắc A. Nam tử tà mị liếm liếm miệng mình. Nhưng là ta chính là muốn tiểu gia hỏa. Ta càng thêm thích tiểu gia hỏa. Hàn dục có chút vô ngữ. Nhìn trước mắt nam tử. Đi thôi. Sắc trời mau chậm. Ha ha ha ha. Cố Khâm nhìn hàn dục đi nhanh đi phía trước mà đi. Cười đến lớn tiếng. Bất quá khóe mắt lại liếc mắt bên trái. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến kia mấy cái ăn mặc quái dị nữ tử. Giống nhau tinh thần dị năng căn bản là không thể che đậy hắn ánh mắt. Chờ đến rời đi khoảng cách nhất định lúc sau. Khóe miệng nhẹ nhàng nhắc mãi. Nhu Nghiên, Bạch Thạch, Bạch Lâm, Cảnh Tây Bắc, mẫu hệ gia tộc. Chẳng lẽ là như vậy sao? Không thích các nàng, ánh mắt mang theo một tia tối tăm chi ý. Ngay sau đó dùng chính mình trắng nõn đôi tay che giấu hạ lúc này đã ra cây cối chi gian chói mắt. Đánh vào bọn họ trên người dương quang. Rõ ràng là mùa thu. Như thế nào còn lớn như vậy Thái Dương? Ta cũng muốn biết, virus ảnh hưởng không chỉ có là thổ địa, giống như toàn bộ địa cầu quỹ đạo đều đã xảy ra nhất định chết đi. Ngươi nói có thể hay không có một ngày này địa cầu sẽ ly Thái Dương càng ngày càng gần. Sau đó nổ mạnh, Hàn Dục nhìn kia thiên thượng Thái Dương cũng bị kích thích mị đôi mắt. Rất có khả năng, Cố Khâm rất là nghiêm túc nói. Cho nên chúng ta động tác nhanh hơn a. Ở nổ mạnh phía trước nhất định phải giết sạch bọn họ mới được. Kẻ điên, Hàn Dục lúc này cũng chỉ có thể cho hắn cái này đánh giá. Cố Khâm nghe nói lúc này dị thường vô tội. Ta cũng không nghĩ đương kẻ điên. Chính là bọn họ không có chết ở trong tay của ta. Tóm lại là một cái làm người thật đáng tiếc sự tình. Ngay sau đó Cố Khâm trên mặt sáng ngời. Đông phương 1000m địa phương phát hiện mục tiêu A. Vừa dứt lời liền nhìn thấy hai người thân ảnh tốc độ cực nhanh hướng tới phía trước mà đi. Lập tức liền lại biến mất ở cách đó không xa cây cối chi gian. Lúc này cảnh Tây Bắc cùng Bạch Lâm ngồi ở một cái hồ nước bên cạnh. Nhìn kia hoàng hôn rơi xuống tình cảnh. Bạch Lâm đầu dựa vào cảnh Tây Bắc trên vai. Rất là nhàn nhã. Cảnh Tây Bắc có thể hay không cùng ta nói phụ thân ngươi cùng mẫu thân sự tình. Bạch Lâm có điểm tò mò vì sao cảnh Tây Bắc sẽ có như vậy tính cách. Ta chưa từng có gặp qua bọn họ. Cảnh Tây Bắc ở Bạch Lâm tóc đẹp thượng cọ cọ. Nhắm mắt lại cảm thụ được này khó được tĩnh ý. Hắn thực thích loại cảm giác này. Như thế nào sẽ không có gặp qua. Nghe nói lúc ấy phụ thân ta rời đi trung môn lánh đời gia tộc. Đi bên ngoài rèn luyện. 3 năm lúc sau rất là chật vật ôm trở về ta. Cái gì đều không có nói. Liền lại đi ra ngoài. Từ đây lúc sau liền không có lại đã trở lại. Bạch Lâm có thể từ cảnh Tây Bắc trong giọng nói nghe ra đối chính mình cha mẹ lạnh nhạt cùng xa lạ. Đồng thời dị thường bình tĩnh. Cảnh Tây Bắc, Bạch Lâm vãn thượng cảnh Tây Bắc cổ. Đem chính mình mặt chôn ở hắn trước ngực. Cảnh Tây Bắc thân thủ thon dài trắng nọn tay vãn thượng Bạch Lâm eo. Ta chưa từng có nghĩ tới sẽ thích người. Cho nên đối cái gì là thích. Cái gì là ái căn bản là rốt đặc cán mai. Bạch Lâm ngươi là trời cao tặng cho ta lễ vật. Cho nên ta phải hảo hảo bảo quản. Cả đời này duy nhất muốn theo đuổi Bạch Lâm A. Vì nàng vượt lửa qua sông. Vì nàng mất đi tánh mạng cũng đáng đến. Cho nên ngươi yêu cầu cái gì ta sẽ giúp ngươi thực hiện. Cảm thụ được cảnh Tây Bắc vững vàng tim đập. Bạch Lâm khóe miệng mang theo mỉm cười. Cảnh Tây Bắc vẫn luôn sẽ ở ta bên người hoặc là ở ta phía sau nhìn ta sẽ. Cảnh Tây Bắc cúi đầu nhìn ngẩng đầu lên nhìn chính mình kia trương tinh xảo đẹp gương mặt tươi. Cười, hắn rất muốn hôn môi kia trương cái miệng nhỏ. Cho nên hắn cũng làm như thế. Bạch Lâm khóe miệng mỉm cười cũng không có rút đi liền cảm giác được một cái mềm mại ướt át ôn nhu. Đồ vật dán lên miệng mình. Nửa ngày lúc sau, hai người đều mặt đỏ dần. Bạch Lâm lại lần nữa hoàn thượng cảnh Tây Bắc cổ. Cảnh Tây Bắc, hôm nay buổi tối chúng ta liền động phòng được chứ? Không tốt, cảnh Tây Bắc là một cái nguyên tắc người. Ta không hấp dẫn ngươi, chí mạng hấp dẫn, nhưng là không được, nếu hắn chơi văn tự trò chơi không có đáp ứng bạch thạch kia còn hảo. Nhưng là hắn đáp ứng rồi bạch thạch, vì cái gì đột nhiên như thế, ta chuẩn bị tốt không được sao? Bạch Lâm điều chỉnh tâm tình của mình, lúc sau ngẩng đầu nhìn cảnh Tây Bắc. Chỉ là lúc này cảnh Tây Bắc chỉ là nhìn chằm chằm nàng không nói gì. Rõ ràng là không tin nàng. Hảo đi, kỳ thật ta tưởng cấp cảnh Tây Bắc sinh một cái bảo bảo. Muốn nhìn một chút cảnh Tây Bắc làm phụ thân là bộ dáng gì. Cảnh Tây Bắc nghe nói nhíu mày. Ta không nghĩ muốn hài tử. Cảnh Tây Bắc bình thân nhất chán ghét, chỉ sợ hài tử là bài đệ nhất vị. Nhóc con quá mức với yếu ớt, hơn nữa thực phiền thực triền người, giống như là ca cao. Ngươi không phải rất thích ca cao sao? Thực hiển nhiên Bạch Lâm tự nhiên là tới trước Tiểu Tang Thi ca cao. Đó là một cái ngoài ý muốn, thật là một cái ngoài ý muốn. Nếu là lúc trước hắn không có tiến vào phòng nghiên cứu, liền không thể nhìn đến bức bách ăn thịt người thịt, cự tuyệt hơn nữa tự mình hại mình ca cao. Chỉ là điểm này, Cảnh Tây Bắc vô luận như thế nào đều phải cứu cái này Tang Thi. Tuy rằng hắn không phải người tốt, nhưng là hắn biết Bạch Lâm ở nói nhất định sẽ cứu chị hắn. Huống hồ lúc ấy tiểu gia hỏa kia ánh mắt cực kỳ giống nào đó thời điểm Bạch Lâm money chính là ta. Muốn, Bạch Lâm mỉm cười nói, nếu có một cái như là Cảnh Tây Bắc khóc xoái tiểu hài tử, nhất định thực hảo chơi, kia về sau liền sinh. Bạch Lâm muốn liền sinh, hơn nữa đứa nhỏ này còn không chừng sẽ đi theo bọn họ bên người. Khả năng hai nhà đều phải, trừ phi Bạch Thạch cùng Nhu Nghiên còn sẽ lại muốn một cái. Nhưng là loại này khả năng tính rất nhỏ, rốt cuộc bọn họ tuổi tác bãi tại nơi đó. Muốn hài tử tâm tư hẳn là sẽ không quá mức với Cường. Huống hồ đã có Bạch Lâm mà Ni Nhu Nghiên cùng Bạch Thạch cũng thật là không có nghĩ tới sẽ lại muốn hài tử chuyện này. Đối với bọn họ tới nói có Bạch Lâm đó là thiên đại ban ân. Bản thân bởi vì đủ loại nguyên nhân không có tham dự Bạch Lâm trưởng thành, cho nên còn mang theo áy náy. Bọn họ tưởng chỉ mình cố gắng lớn nhất tới đền bù Bạch Lâm, nhưng là giống như nàng căn bản là cái gì cũng không thiếu, chỉ có thể tận lực đối nàng hảo. Huống hồ sinh một cái hài tử liền sẽ chia sẻ bọn họ đối Bạch Lâm ái. Hai người tự nhiên là thực ăn ý, không nghĩ tái sinh. Đại bỉ thực hành 3 ngày, cuối cùng thắng lợi đó là lôi hình, công dương lỗi cùng gia cát lưu hương. 3 người đều được đến thẻ bài. Nghe nói thẻ bài vốn là 6 khối, bởi vì 100 năm một đại bỉ, đó là cầm thẻ bài tồn tại người, càng thêm dễ dàng vứt bỏ đi theo chính mình bên người, không có gì tác dụng thẻ bài. Đích xác, đến nay mới thôi chỉ là nghe được thẻ bài truyền thuyết. Là cái gì chế tạo thẻ bài bọn họ cũng không biết. Nhưng là nghiên cứu 100 năm, liền tính là thần nhân vậy nị, cho nên trả lại cấp trong tộc cũng không cái gọi là. 1 năm trước đúng là ở thu thẻ bài thời điểm bị người cấp nhanh chân đến trước. Đám kia người đó là màu đen gia tộc người, cho nên vì truy hồi thẻ bài chỉ có thể đem thi đấu đẩy sau. Cảnh lão gia chủ lúc ấy cấp chính là 1 năm thời gian truy hồi thẻ bài. 1 năm thời gian qua lúc sau, mặc kệ tấm thẻ bài kia có hay không truy trở về, đại bỉ bình thường cử hành, cho nên Cảnh Tung Sơn chỉ lấy ra 5 khối thẻ bài. Lúc ấy không ít người kinh ngạc, bởi vì bọn họ biết thẻ bài có 6 khối, nhưng là cảm kích người không nói gì. Dù sao kia 1 khối thẻ bài sớm muộn gì sẽ trở lại trung môn bên trong, màu đen gia tộc sớm muộn gì sẽ bị bọn họ giết hết. Ở sở hữu lánh đời trong gia tộc, chỉ có Dịch gia là không có bắt được thẻ bài, chỉ là trung môn liền có 2 cái. Bất quá nếu là hơn nữa Hàn Dục từ màu đen trong gia tộc đoạt lấy tới thẻ bài kia đó là 3 cái. Đây là các gia tộc sai biệt. Đông môn bởi vì có Bạch Lâm, cho nên xem như phấn khởi. Liền tính là không có phấn khởi, chỉ là nghe nói Diêu Ngưng đã là thần nhân cấp bậc, bọn họ cũng mang theo một tia sợ hãi. Huống hồ Bạch Thạch bước vào thần cấp giống như cũng không phải cái gì quá lớn vấn đề. Nima, vì sao đột nhiên cảm thấy thăng lên thần cấp như thế dễ dàng? Cái này làm cho những cái đó mấy trăm tuổi lão gia hỏa như thế nào tưởng a? Nói chung môn cảnh lão nhân đã biểu hiện lão thái, có thể hay không tiến vào thần nhân cấp bậc này cũng rất khó nói. Thần nhân cấp bậc là rau cải trắng không thành. Vì sao bọn họ vẫn là ở 20 cấp, 30 cấp, 40 cấp, bùng nổ dị năng lĩnh vực cấp bậc bồi hồi, một năm đều thăng không thượng một bậc. Bất quá có một việc, đại gia là đều trong lòng biết rõ ràng, kia đó là từ virus bùng nổ kia một ngày khởi, trong không khí nguyên tố bạo tăng, so chi trước kia không biết nhiều nhiều ít lần, cho nên đối bọn họ thăng cấp phi thường có chỗ lợi, cũng phi thường nhanh chóng, cho nên rất nhiều thiên tài ở thăng lên thập cấp lúc sau, liền tiến bộ vượt bậc, sẽ không như mặt thế phía trước giống nhau, thăng lên một bậc sở phí thời gian quá mức với trường. Càng nhiều thời giờ có thể dùng để lĩnh ngộ nguyên tố năng lượng. Không thiếu bởi vì nguyên nhân này cho nên bọn họ thăng cấp nhanh chóng. Chỉ cần thiên phú cao cường, trở thành thần nhân không hề là trong mộng tưởng sự tình. Bạch Lâm lúc này cùng Bạch Thạch đám người ngồi ở chung môn phòng hội nghị bên trong. Cảnh lão gia lúc này nói được sự tình đúng là về nhân loại căn cứ đã chịu tập kích sự tình. Bạch Lâm nhéo trong tay tờ giấy. Mặt trên là nhân loại căn cứ Diệp Vệ Quốc cấp thư tín. Đồng thời còn có mấy chương lúc này bị nàng đặt ở chính mình đầu gối. Mặt trên viết đến đều là về bọn họ lần này gặp được tập kích sự tình. Nhưng là chỉ là tập kích cũng không có đã chịu hoàn toàn công kích. Chúng nó đây là ở khiêu khích sao? Còn có những cái đó quái vật bị Trần Bắc Thánh phóng ra. Trần Bắc Thánh rốt cuộc muốn làm cái gì? Vì sao không có ở căn cứ nhìn thấy quá những cái đó quái vật đâu? Chuyện này chúng ta lánh đời gia tộc như thế nào quản? Bởi vì thời gian quá ngắn, lánh đời gia tộc người khác liền không có lại qua đây. Mà là từ đại biểu đại bỉ người cùng cảnh lão gia tử mở họp. Những lời này là Dễ Thủy Băng nói. Hắn chính là kiến thức quá những cái đó tang thi tàn nhẫn cùng huyết tinh. Hơn nữa chúng nó thật sự phi thường cường đại. Chuyện này cần thiết quản. Bạch Thạch ra tiếng. Ngươi cho rằng chúng nó chém hết nhân loại căn cứ lúc sau liền sẽ không đem ánh mắt đặt ở lánh đời gia tộc bên trong sao? Chúng ta có bảo hộ màng. Dễ Thủy Bằng lúc này trên mặt mang theo một tia sợ hãi. Nghĩ đến các tang thi công kích lánh đời gia tộc tình cảnh vội nói. Bảo hộ màng. Bạch Thạch lắc đầu. Nếu bảo hộ màng thật sự hữu dụng, lúc ấy chúng ta đông môn liền sẽ không đã chịu như thế thảm thiết công kích. Đó là bởi vì có kẻ phản bội. Nói nơi này Dễ Thủy Bằng thanh âm thu nhỏ điểm. Rốt cuộc ai làm cho bọn họ kẻ phản bội là chính mình ông ngoại. Nghĩ đến đây Dễ Thủy Bằng ánh mắt sáng ngời. Ông ngoại, hắn như thế nào đem hắn cấp quên mất. Nghe nói hắn còn sống, tâm tình kích động lên. Kẻ phản bội sở dĩ phản bội là bởi vì đối phương khai điều kiện thỏa mãn hắn sở yêu cầu ích lợi, cho nên mới có thể cấu thành phản bội. Vừa nói, ngươi có thể bảo đảm lánh đời gia tộc bên trong liền đều là chính nghĩa chi sĩ. Bạch Lâm ánh mắt liếc hướng về phía Dễ Thủy Bằng. Dễ Thủy Bằng vừa nghe lập tức liễm hạ chính mình con ngươi. Không nghĩ làm người nhìn đến hắn lúc này ý tưởng. Chỉ cần không chịu đến tang thi công kích, vì sao liền không thể vì chính mình kiếm lời phản bội một chút? Dù sao bọn họ là còn sống sao? Tóm lại so toàn bộ đã chết cường đi. Chính là hắn không có nghĩ tới bảo hộ lột ra. Hơn nữa vẫn là muốn đem bọn họ cũng ăn hổ mưu ra. Cuối cùng kết quả bất quá là nhanh hơn chính mình một phương tử vong thôi. bạch bạch cho người khác lợi dụng lúc sau liền trở thành bọn họ đồ ăn trong mơ money. Lúc này Bạch Lâm không có nói thêm nữa, mà là xem xét chính mình thư tín chung hay không còn có khác tin tức. Ngay sau đó ánh mắt đảo qua liền nhìn đến Đào Nguyên, căn cứ người ta nói thường xuyên có thể nhìn đến mấy cái ăn mặc kỳ quái quần áo nữ tử đứng ở Đào Nguyên căn cứ nơi xa bờ biển, không biết ở tra chút sự tình gì. Bạch Lâm khóe miệng mang theo một tia gương mặt tươi cười. Còn không có rời đi à, xem ra các nàng đủ kiên định à. Nghe nói ở Mộc hệ tộc đàn chung có thiên phú người chiếm thượng một đại bộ phận. Thế hệ trước người cơ hồ đều tới rồi thần nhân cảnh giới. Già nhất 800 tuổi tộc trưởng đã là thần nhân ngũ cấp. Muốn hay không qua đi nhận nhận các nàng đâu, không tham dự thế tục. Đó là ở gặp được nàng chuyện sau đó. Nếu lực lượng cường đại vì sao không thể hảo hảo lợi dụng một phen. Nghĩ Bạch Lâm cầm kia một chương giấy ngay sau đó hướng mặt khác một chương nhìn lại. Ở tang thi chung có nhân loại đây là thực thường thấy sự tình. Nhưng là có tang thi cầm nhân loại làm cho đại căn cứ chung mọi người mặt chậm rãi giải phẫu. Sau đó phân thực đâu. Này quả thực chính là lệnh người giận sôi. Nhìn đến người sẽ có cái gì ý tưởng. Bạch Lâm đột nhiên có điểm hiểu biết tang thi mục đích. Chúng nó mục đích đầu tiên chính là chặn đánh suy sụp nhân loại kiên cường bản tâm. Sợ hãi làm cho bọn họ trở nên yếu ớt. Hoa hạ căn cứ có Bạch Lâm cấp bảo hộ màng, tất nhiên là sẽ không ra cái gì vấn đề. Nhưng là đông môn kia tầng màng còn không có hoàn toàn khống chế ở trong tay chính mình, cho nên có lỗ hổng thực bình thường. Bởi vì có thái thái gia gia cùng mấy cái thái gia gia tọa chấn, Bạch Lâm nhưng thật ra không quá lo lắng. Lúc sau đó là hoàn toàn ở trong tay chính mình bảo hộ màng Đào Nguyên căn cứ. Cơ hồ mọi người đều từng người nhận thức, cũng không sợ có xa lạ người đi vào. Huống hồ có vào hay không đi vẫn là một vấn đề. Kế tiếp đó là Trung Môn. Trung Môn không cần Bạch Lâm nói, thực đoàn kết, hơn nữa bên trong cao cường người cũng nhiều. Bạch Lâm cũng không sẽ lo lắng Trung Môn. Bất quá Bắc Môn Dịch gia cùng Tây Môn Công Dương gia, Bạch Lâm nhưng thật ra có chút lo lắng. Rốt cuộc từ Dễ Thủy Bằng cùng Công Dương Lỗi hai người trên người xem ra, đã sợ chết lại ích kỷ. Khó tránh khỏi bọn họ gia tộc cũng là cái dạng này người. Nhưng là Bạch Lâm ánh mắt hướng ngồi ở cách đó không xa Công Dương Lỗi nhìn quét liếc mắt một cái. Hắn cũng không phải người như vậy. Hơn nữa tương đương thông minh, biết lấy hay bỏ. Người như vậy là Tây Môn người nối nghiệp. Thuyết minh Tây Môn người ánh mắt thực không tồi. Như vậy hẳn là cũng sẽ không có quá nhiều ý xấu người. Cuối cùng đó là cửa Nam Gia Cát Gia. Bởi vì Gia Cát Lưu Hương Bạch Lâm đối hắn ấn tượng vẫn là không tồi. Đến nỗi Gia Cát Lưu Thấm, Bạch Lâm nhíu mày, hy vọng nàng không cần đem cảnh Tây Bắc cùng chuyện của nàng liên lụy đi vào. Nghe người chung quanh đối Gia Cát Lưu Thấm đánh giá đều không tồi. Này cũng không phải là ở cảm nhiễm năng lực dưới nghe. Thiện lương, mỹ lệ, hào phóng, hào khí, tiêu sái, ghét cái ác như kẻ thù. Này đó đánh giá làm Bạch Lâm đối nàng có chút hào cảm. Nhưng là một nữ nhân ghen ghét tâm là đáng sợ. Một khi có đó là một viên đồi bại hạt giống, có lẽ bị chôn sâu vĩnh viễn sẽ không nảy mầm. Nhưng là một khi chui từ dưới đất lên mà ra, lập tức liền sẽ trở thành che trời đại thụ, không chết không ngừng. Bạch Lâm xoa xoa cái chán. Cuối cùng đó là Bạch Lâm rất là đau đầu Đinh gia. Đinh gia cùng Trần Bác Thánh quan hệ không cạn. Đã có người ở tang thi quần chúng thấy được Đinh gia người. Nói cách khác, Đinh Gia đã cùng Trần Bắc Thánh liền ở cùng nhau. Không biết Trần Bắc Thánh có thể hay không cải tạo bọn họ. Kế tiếp đó là cảnh Tây Bắc ở bên ngoài tăng thi thế lực. Không biết cảnh Tây Bắc hiện tại như thế nào. Đúng vậy, ở biết được tăng thi tụ tập ở bên nhau chuẩn bị công kích nhân loại thời điểm cảnh Tây Bắc liền rời đi. Nhưng là Bạch Lâm ở hắn trước khi rời đi làm hắn đi trước đi một chuyến Đông Môn. Không biết hắn hiện tại có hay không bắt được Đông Môn nghiên cứu chế tạo ra tới nước thuốc. Cũng không biết kia nước thuốc có hay không thành công. Bạch Lâm không thể làm cảnh Tây Bắc quá mức với mạo hiểm. Tuy rằng hắn đi chính là hắn vì tăng thi thành lập thổ địa. Khó bảo toàn những cái đó tăng thi nhìn ra cái gì tới. Cho nên bọn họ vẫn là đều biến thành nhân loại ở ra tới tương đối hảo. Nhớ tới ngày đó đại bỉ là lúc nhìn đến cái kia mang theo màu bạc mặt nạ nam tử cập Cố Khâm. Bạch Lâm thở dài, kia hẳn là chính là Hàn Dục đi. Lấy nàng thần nhân cấp bậc cũng không có nhận thấy được hắn dị năng cấp bậc. Nếu không chính là hắn bị thứ gì che giấu. Nếu không chính là hắn đã tới thần nhân. Hơn nữa so nàng còn cao. Nhưng là gần một tháng thời gian có thể sao? Nghĩ đến hắn bên người Cố Khâm không thể không làm nàng hoài nghi. Hắn có thể làm được. Nhưng là Hàn Dục vì sao mang mặt nạ? Hắn lỏa lộ ở bên ngoài làn da là bình thường trắng nõn làn da. Bạch Lâm xoa nhẹ cái trán. Hàn Dục ngươi liền như vậy theo đuổi chứ lực lượng sao? Lúc này cảnh Tung Sơn đã bắt đầu cùng mọi người thảo luận như thế nào thư sát tang thi. Đây là mặt thế thứ 9 cái năm đầu. Bạch Lâm kiếp trước chết thời điểm là mặt thế 10 năm. Lúc trước nghe La Tím Linh nói, lúc ấy hẳn là còn không có rất nhiều tang thi xuất hiện. Có thể nói bởi vì Bạch Lâm ngược lại làm đại chiến càng thêm mau một ít. Hơn nữa nhân loại này một phương so với kiếp trước không hề phần thắng ngược lại hẳn là có điểm chỗ. Tốt, Trần Bắc Thánh lúc này nhìn chính mình chế tạo cái thứ nhất, thần nhân khóe miệng mang theo mỉm cười. Bạch Tử Âu nghe được tiếng cười nghiêng đầu quả nhiên là Trần Bắc Thánh. Trần giáo sư Tử Âu A. Cảm thấy thế nào? Trần Bắc Thánh ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm pha lê cháo nội lúc này sớm đã bị hắn để vào nước. Muối sinh lý chung cái kia sao thân thể? Đặc biệt là kia trương thấy được mặt. Gương mặt này chính là hắn nhìn trưởng thành. Thật là kỳ quái một người có thể ở mặt thế tiến đến thời điểm trở nên nhanh như vậy sao? Trước kia tiểu nữ hài chính là một cái phi thường thẹn thùng nội hướng mà lại tự ti hài tử à. Lần trước nhìn thấy nàng nhưng lớn mật. Không biết hắn cấy vào tính cách đúng hay không a. Bất quá nhất định thực hảo chơi chính là. Ngón tay nhẹ nhàng ở chính mình trên đầu gõ gõ. Nàng ký ức cùng năng lực không dễ dàng phục chế a. Cũng may trái tim có thể hỗ trợ. Muốn hay không đem cái kia tiểu nữ hài dụ dỗ lại đây. Phục chế một chút nàng dị năng đâu. Nàng không phải Bạch Tử Hồng. Bạch Tử Âu thường xuyên tính lại đây nhìn xem nàng. Cảm thấy nàng biến hóa càng lúc càng lớn. Vì cái gì không phải. Rõ ràng chính là nàng biến thành cái dạng này. Trần Bắc Thánh sờ sờ kia pha lê cháo. Chính là nàng mặt. Ai nha nha. Bất quá là rót vào một ít bất đồng cùng nàng gen thôi. Kia chính là thực nhẹ đại gen. Trần Bắc Thánh nói quỷ dị cười. Hơn nữa a, vì cái kia gen lúc ấy hủy hoại rất nhiều vật thí nghiệm. Đáng tiếc chỉ có như vậy một chút. Nếu không nàng sẽ càng thêm hoàn mỹ. Giáo thụ, ý của ngươi là thân thể của nàng chung rót vào nàng gen. Cho nên nàng diện mạo mới giống nàng. Bạch Tử Âu mở to hai mắt nhìn. Khi nào Trần Bắc Thánh có nàng gen? Đương nhiên không phải. Nàng ghen bất quá là làm nàng trở nên càng thêm cường đại thôi. Ngươi cho rằng nàng là như thế nào lên tới thần nhân cấp bậc? Trần Bắc Thánh nói đứng thẳng chính mình thân mình. Khuôn mặt chế tạo tự nhiên là thần ảnh trùng năng lượng. Hắn muốn chế tạo cái thứ hai giống nhau như đúc Bạch Lâm. Tự nhiên là không thể lại làm Bạch Tử Hồng lưu lại nàng vốn dĩ diện mạo cùng thân hình. Còn có chính nàng ký ức. Này hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Hiện tại chỉ thiếu một cái phục chế dị năng đối tượng. Giống như là một cái hoàn toàn vô khuyết máy móc. Thiếu chính là một cái hành động mệnh lệnh. Chỉ cần đưa vào cái kia mệnh lệnh nàng đó là nàng. Bạch Tử Âu không nói gì. Nhìn Trần Bắc Thánh nháy mắt quỷ dị gương mặt tươi cười. Trái tim phát lạnh. Đang ở lúc này liền nhìn thấy Trần Bắc Thánh đột nhiên quay đầu tới. Thế nào, có hay không hứng thú tham dự ta nghiên cứu? Ta có thể cho ngươi trở nên càng cường. Tỉ như vượt qua các ngươi lánh đời gia tộc thiên tài cảnh Tây Bắc Tiểu Oa Nhi. Không, không cần. Bạch Tử Âu không phải xuẩn chứng. Hắn có chính mình ghen ghét tâm. Đồng dạng hắn cũng có chính mình điểm mấu chốt. Nếu đã biết Bạch Tử Hồng sở hữu sự tình, hắn càng thêm không dám đem chính mình giao cho trước mắt cái này biến thái cùng kẻ điên. Lại nói hắn bản thân cũng không có quá lớn theo đuổi. Vẫn là đương nhân loại hảo. Chỉ là hắn không nghĩ tới bất quá là đi một chuyến tang thi quốc gia. Chính mình ra ra cư nhiên liền thay đổi thái độ. Cũng làm Trần Bắc Thánh cải tạo, nghĩ đến hiện nay chính mình ra ra bộ dáng. Bạch Tử Âu đánh một cái dùng mình, liễm hạ con ngươi, nói cái gì đều không có nói nữa. Sở hữu hết thảy tựa hồ đều khống chế ở Trần Bắc Thánh trong tay. Trần Bắc Thánh nhìn phía trước trầm mặc thiếu niên nhún nhún vai. Thật là đáng tiếc. Liền hắn kính yêu tiểu chất nữ đều yêu cầu làm hắn giúp bọn hắn biến cường. Như thế nào cố tình một cái dị thường muốn biến cường người không muốn đâu. Cùng đi nhìn xem ta mặt khác thực nghiệm thể. Bạch Tử Âu lắc đầu. Sở hữu quái vật đều bị hắn cải tạo. Hắn có thể dễ dàng đem quái vật đầu não xóa. Ở không tổn hại bọn họ năng lực tình huống dưới thay nghe lời đầu óc. Hoặc là nghe lời người thân mình. Đáng tiếc mặc kệ về sau có nghe hay không lời nói. Có hắn khống chế màu tím sâu. Không nghe lời sẽ biến thành hắn con rối đi. Trần giáo sư, có thể nói cho ta ngươi rốt cuộc vì sao phải như thế, làm sao? Nhàm chán bái. Hơn nữa thế giới này ta nhìn thực chướng mắt đâu, đã không có hắn tiểu thiên sứ. Thế giới này muốn tới làm gì? Bạch Tử Âu nghe hắn khinh phiêu phiêu thanh âm, tâm lậu nhảy mấy vợt. Cái gì gọi là xem thế giới này thực chướng mắt? Hắn khó không thể tưởng hủy hoại thế giới này. Vui đùa cái gì vậy? Bằng hắn lực lượng có thể sao? Cái gọi là bột hải cũng không phải thật sự hải, mà là một cái vạn dặm đại nước ngọt khu. Ở cái này khu vực chung có rất nhiều đảo nhỏ, trong đó một cái tên là khoan đảo địa phương lúc này thực náo nhiệt. Bởi vì bọn họ nghênh đón bọn họ chủ tử, bọn họ thần, hắc gia, này mấy tháng ngài không ở, mị cơ chính là tưởng ngài khẩn a. Mị cơ yểu điệu yêu mị đi tới lúc này như cũ một bộ hắc gia trang điểm cảnh Tây Bắc bên người. Bất quá ly 5 mét khoảng cách liền ngừng lại. Nàng chính là nhớ rõ hắc gia tính tình a. Hắc ca ca, đang ở lúc này từ tôn chuồn ôm ca cao lập tức nhảy xuống tới. Hướng tới cảnh Tây Bắc chạy tới. Ở cảnh Tây Bắc còn không có tới cập phản ứng là lúc liền đã bế lên cảnh Tây Bắc đùi. Mang trong mắt mang theo hưng phấn liên tục chớp chớp nhìn cảnh Tây Bắc. Cảnh Tây Bắc cau mày cúi đầu nhìn dưới chân tiểu gia hỏa không có động. Trong đầu nghĩ tới ngày đó Bạch Lâm theo như lời muốn sinh hài tử sự tình. hắn sẽ tấn chức vì phụ thân, đem tiểu gia hỏa mang vào Bạch Lâm mặt. Nếu là như Bạch Lâm tiểu gia hỏa, phỏng chừng hắn hẳn là sẽ thích. Cao, Tôn Chuẩn nhìn thấy cảnh Tây Bắc trên người như cũ tỏa ra hàn khí. Nhưng là tựa hồ cũng không có như trước kia giống nhau trực tiếp đẩy ra Cao. Nhưng là vẫn là sợ hắn một cái không có nhịn xuống trực tiếp đem Cao chụp đã chết. Rốt cuộc cảnh Tây Bắc tính tình bọn họ tự nhận là xem như tương đối hiểu biết một chút. Cao nghe được Tôn Chuẩn bĩu môi, nhưng là vẫn là không tình nguyện đi trở về Tôn Chuẩn bên người. Nhưng là ánh mắt nhưng vẫn nhìn cảnh Tây Bắc. Hắc ca, ngươi về sau đều sẽ không lại đi. Cảnh Tây Bắc không nói gì. Ở hắn trong tay là có từ Đông Môn lấy lại đây thuốc giải độc. Nhưng là hữu dụng vô dụng hắn không biết. Ánh mắt nhìn về phía những cái đó năng lực thấp hơn mị cơ chờ tang thi. Lấy bọn họ thí nghiệm một chút. Rốt cuộc vạn nhất xảy ra vấn đề, mị cơ chờ tang thi năng lực còn ở, về sau liền tính là đối mặt mặt khác một đám tang thi cũng coi như là có thể ứng phó đến tới. Rốt cuộc bọn họ đã từng là tang thi trung thi vương, sẽ không làm hắn thất vọng. Nghĩ cảnh Tây Bắc bất luận cái gì nói đều không có nói, mà là lập tức đi hắn phòng ở. Chúng tang thi đều sùng bái nhìn cảnh Tây Bắc từng bước một đi vào khoan đảo chung, nhất hoa lệ phòng. Mặt khác bốn cái thi, vương gắt gao, đi theo. Cao cùng Tôn Chuẩn cũng không ngoại lệ đi theo hắn nện bước. Mang theo kiên định thần sắc, đây là bọn họ vương. Bọn họ sở hữu tang thi hy vọng. Hết chương.